Buông ra con yêu sủng kia, chương 1019, cực phẩm dực xà. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, nhiều năm như vậy nội tình, Huy Châu Điền Thị tự nhiên cũng có được đỉnh cấp ngự yêu quyết, nhưng đỉnh cấp ngự yêu quyết cũng có được chia cao thấp, huống chi bọn họ đỉnh cấp ngự yêu quyết chỉ có 5 tầng, chỉ có thể tu luyện tới ngũ giai ngự yêu sư. Đây là 5 phần huyết mạch dược tề, nó công hiệu cũng không cần bổn tọa nói rõ đi. Khi biết là huyết mạch dược tề về sau, Điền Văn Nhiễm càng phát ra kích động, chuyện này đối với bọn hắn Huy Châu Điền Thị tới nói có thể là đồ tốt, dùng tốt có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được 2-3 vị lục giai cường giả, vận khí đủ tốt mà nói không chừng còn sẽ sinh ra ngụy vương giả. Có cái này 5 phần huyết mạch dược tề, Huy Châu Điền Thị thanh thế có. Thể lên thăng một đoạn đủ để bằng được những cái kia nắm giữ ngụy vương giả chấn giữ thế lực. Lúc này, Điền Văn Nhiễm ngược lại vừa nhìn về phía sau cùng bổ khuyết. Đây là một đầu sau lưng mọc lên 2 cánh tiểu xà, đại khái là dài 3 thước dáng vẻ, Điền Văn Nhiễm trong nháy mắt nhận ra đây là một đầu vẫn ở tại ấu sinh kỳ dực xà. Đây là một đầu cực phẩm phẩm chất dực xà, đây là lần trước Lý Trường Sinh theo Mục Thương Đế quốc Đế Đô mang tới trong đó một cái cực phẩm yêu tinh trứng ấp trứng đi ra thành quả. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, vô luận Điền Văn Nhiễm vẫn là Điền Tĩnh Linh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra mừng như điên biểu lộ. Bọn họ Điền Thị tự nhiên nắm giữ cực phẩm yêu tinh, nhưng toàn cả gia tộc cùng nhau cũng tuyệt đối không đủ số lượng một bàn tay, có thể thấy được cực phẩm yêu tinh có bao nhiêu hy hữu. Huống chi đầu này dực xà vẫn còn ấu sinh kỳ, bồi dưỡng giá trị càng cao, quan trọng nó còn nắm giữ trung đẳng thống lĩnh chủng tộc cùng tinh thuần cấp đằng xà huyết mạch. Cho dù là tại cực phẩm yêu tinh bên trong, cũng đủ phía trên yêu tú. Đa tạ miện hạ trọng thưởng, Điền Thị vô cùng cảm kích. Về sau phàm là có cần Điền Thị địa phương, nhất định muôn lần chết không từ. Điền Văn Nhiễm không có từ chối, mừng khấp khởi đưa chúng nó cất kỹ, đồng thời bắt đầu bày tỏ lòng trung thành, đến vào trong đó có mấy phần thực tình, chỉ có hắn tự mình biết. Lý Trường Sinh lập tức đánh rắn côn phía trên, gật đầu nói ra, rất tốt, vừa tốt có một việc cần các ngươi Điền Thị giúp đỡ. Giờ khắc này, Điền Văn Nhiễm tâm lý thật lạnh, sợ Lý Trường Sinh nói ra. Điền Thị làm không được sự tình. Một tên vương giả lời nhắn nhủ sự tình, làm thế nào có thể là sự tình đơn giản. Điền Văn Nhiễm vẫn là kiên trì nói ra, miện hạ xin phân phó. Các ngươi Huy Châu Điền Thị cùng Nghiệp Thành Tổ Thị không phải ôm đồm tinh linh vị diện số lượng mà. Lý Trường Sinh điểm đến là dừng, bởi vì hắn biết Điền Văn Nhiễm là người thông minh, rất dễ dàng liền có thể đoán được mục đích của hắn. Điền Văn Nhiễm rõ ràng thở dài một hơi, hắn liền sợ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Miện hạ yên tâm, ta một hồi thì đi tìm tổ thị thương lượng, tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý nhượng lại tinh linh vị diện số lượng. Rất tốt, đây là bổn tọa cho tổ thị bổ khuyết. Lần này Lý Trường Sinh móc ra một cái hộp ngọc cũng không sợ Điền Văn Nhiễm nuốt riêng, trực tiếp rơi vào trước mặt. Hắn, trong hộp ngọc có 5 phần huyết mạch dược tề cùng thái thượng vô tình ngự yêu quyết, cái sau đồng dạng chỉ có 7 tầng. Đến mức vì sao cho tổ thị bổ khuyết không bằng Điền Thị, nguyên nhân rất đơn giản, 2 đại gia tộc liên quan tới tinh linh vị diện số lượng bên trong, Điền Thị chiếm 6 thành, mà tổ thị chỉ có 40. Rất nhanh, Điền Văn Nhiễm mang theo Điền Tĩnh Linh kính quý rời đi Sùng Minh Cung. Thẳng đến rời đi Hoàng Cung về sau, đi lại vội và ông cháu hai người cái này mới liếc nhau, đều có thể theo đối phương trên mặt nhìn đến biểu lộ như chút được gánh nặng. Điền Tĩnh Linh nhịn không được nhìn chằm chằm Điền Văn Nhiễm ôm hộp ngọc không khỏi truyền âm hỏi, ra ra, không mở ra nhìn một chút tổ thị bổ khuyết. Đối với tổ thị bổ khuyết, Điền Tĩnh Linh không hiếu kỳ vậy khẳng định là giả, nàng. Liền sợ Lý Trường Sinh nặng bên này nhẹ bên kia cho tổ thị bổ khuyết cao hơn Điền Thị. Không được, Điền Văn Nhiễm cự tuyệt Điền Tĩnh Linh đề nghị, lập tức dùng nghiêm túc ngữ khi nói ra, Tĩnh Linh, ngươi cũng trưởng thành, cái gì thời điểm mới có thể biến đến thành thục một chút, ra ra ta đã biết. Điền Tĩnh Linh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn đến Điền Tĩnh Linh cái dạng này, Điền Văn Nhiễm cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, hắn đối cháu gái này sủng ái vô cùng, có thể cũng chính là hắn dung túng, làm đến Điền Tĩnh Linh vẫn như cũ làm theo ý mình, rất khó nghe tiếng người khác đề nghị. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lang Gia Quốc đã đổi chủ, bây giờ Lang Gia Quốc gặp phải một lần nữa tẩy bài bố cục, bọn họ Huy Châu Điền Thị nhất định phải có thay đổi mới được, đây là nguy cơ, đồng dạng cũng. Là cơ duyên, như thế có thể chia lên một chén canh, đủ để cho gia tộc thế lực nâng cao một bước. Sùng Minh Cung bên trong, Lý Trường Sinh vuốt vuốt trong tay không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn này là Điền Văn Nhiễm trước khi đi lưu lại, bên trong chất đống đại lượng quan tài thủy tinh, mỗi một bộ quan tài thủy tinh bên trong đều có một bộ nguyệt tinh linh thi thể. Đây là Huy Châu Điền Thị tất cả hàng tồn, bất quá hết thảy cũng liền miễn cưỡng vượt qua 100 cỗ. Trong đó, nguyệt tinh linh vương tộc càng là vẻn vẹn chỉ có 3 bộ. Chỗ lấy chỉ có nhiều như vậy, chủ yếu là nguyệt tinh linh số lượng vốn là 10 phần thưa thớt, lại thêm Huy Châu Điền thị cùng nghiệp thành tổ thị bắt nô đội tùy ý bắt, theo thời gian trôi qua, nguyệt tinh linh số lượng còn đang không ngừng giảm bớt. Ngoại trừ cái này trăm cỗ nguyệt tinh linh thi thể bên ngoài, Huy Châu Điền thị còn đặc biệt mà chuẩn bị mấy chục cái hoạt bát nguyệt tinh linh, bất quá bọn hắn tới vội vàng, còn muốn một hai ngày mới có thể đưa tới. Đối với nhóm này nguyệt tinh linh, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không mổ gà lấy trứng, ngược lại sẽ vì bọn họ cung cấp an toàn nhất tràng sở, để bọn hắn khôi phục nguyên khí, không buồn không lo còn sống, không lại dùng lo lắng bắt nô đội, đại giới cũng là thường cách một đoạn thời gian quất điểm huyết, cũng coi là cả hai cùng có lợi. Hy vọng nghiệp thành tổ thị cũng có nhiều thu hoạch như thế đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu như nghiệp thành tổ thị cống hiến cùng Huy Châu Điền thị nói đúng lắm, Khải Lan lần nữa tiến hóa cần thiết tinh linh vương tinh huyết đại khái có thể gom góp một nửa. Muốn để yêu sủng tiến hóa làm thần thú cần thiết tinh huyết xa so. Trước đó càng nhiều, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái cần 10-30 hộp, chỗ lấy chênh lệch lớn như vậy, chủ yếu quyết định bởi tại thần thú cùng thần thú chi ở giữa chênh lệch, phổ thông thần thú chỉ cần tầm 10 hộp là được, không có khả năng vượt qua 20 hộp, mà đỉnh cấp thần thú giữ gốc liền muốn 20 hộp, cường đại người cần tinh huyết càng nhiều. Những kiến thức này được từ Bách Thắng Vương truyền thừa, Bách Thắng Vương cầm giữ có thần thú, thậm chí còn bồi dưỡng ra một đầu đỉnh cấp thần thú, đối với phương diện này ngược lại là hiểu khá rõ. Không đến 2 giờ, nghiệp thành tổ thị rốt cục người tới là tổ thị tộc trưởng cùng tộc vũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tổ thị lựa chọn thỏa hiệp, đem tinh linh vị diện số lượng toàn bộ dâng lên, cùng còn chưa bán đi nguyệt tinh linh. Cùng nguyệt tinh linh thi hài, cùng Huy Châu Điền thị so sánh, nghiệp thành tổ thị phụng hiến hơi có không bằng, đại khái chênh lệch 2 thành. Lý Trường Sinh cùng tổ thị hai người khách sáo vài câu, lập tức thì đem bọn hắn đuổi đi. Tại tổ thị hai người rời đi Sùng Minh Cung về sau, Lý Trường Sinh đối với Tả Khâu Lâm nói ra: Tả trưởng lão, để Thiên Thai Tông mau chóng đem việc này tuyên dương ra ngoài, tin tưởng Lang gia quốc cục thế cũng có thể ổn định một số, đúng, miện hạ. Tả Khâu Lâm gật đầu, Lý Trường Sinh miễn xá cùng Lang gia quốc hoàng thất quan hệ không ít, Huy Châu Điền thị, chỉ cần đem việc này tuyên dương ra ngoài, tin tưởng cái khác đồng dạng lòng người bàng hoàng thế lực rất nhanh cũng sẽ phái đại biểu tới. Ngoại trừ ổn định Lang gia quốc cục thế bên ngoài, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.